Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 2092, chương 2092, Hỏa Phượng Hiện. Ma Tôn kinh hãi, đại lượng thần tộc tộc nhân ở người chơi nhóm trợ giúp từ phía sau đuổi tới. Giữa không trung xuất hiện lần nữa dày đặc thế công, ngay tại tập trung tinh thần muốn phá vây ma tộc chiến sĩ. Căn bản đoán trước không đến sau lưng cùng hai cánh truy binh đến nhanh như vậy. Lại nghĩ kịp thời bố trí phòng tuyến ngăn cản công kích đã không kịp. Huống chi bọn họ trong quân đoàn không còn có ma thần tọa trấn. Đối mặt thần tộc tộc nhân cùng thiên mệnh chiến sĩ quy mô đột kích. Trừ chạy trốn bên ngoài, đã không cách nào làm ra tương ứng phản kích. Thần tộc quân đoàn cùng thiên mệnh quân đoàn viễn trình nghề nghiệp dẫn đầu đến chiến trường về sau. Lập tức phát động hung mãnh thế công. Số lớn ma tộc chiến sĩ tại đầy trời chùm sáng cùng mưa tên phi mâu công kích đến không ngừng ngã xuống đất, vô số hắc quang thăng lên trên trời. Ma tôn tại phía trước cũng đã thấy sau lưng tình huống. Nhưng là đối với nó tới nói, hiện tại bất lực phân thân trước đi cứu viện sau lưng quân đoàn chiến sĩ. Nó chỉ có thể tiếp tục một đường vọt tới trước. Có thể mang theo ma tộc quân đoàn lao ra nhiều ít liền là bao nhiêu. Nhưng cũng tiếc là, Lý Minh một cái đều không muốn buông tha. Phong ảnh thú quân đoàn cùng lang kỵ quân đoàn, bao quát đại lượng người chơi kỵ sĩ quân đoàn đảm nhiệm vận chuyển đội ngũ. Lại một lần nữa bắt đầu đại quy mô vận chuyển, đem phía sau đại lượng thần tộc cùng thiên mệnh chiến sĩ trở vọt thẳng hướng ám ảnh rừng rậm phía trước. Chuẩn bị ngăn cản ma tôn đào vong lộ tuyến. Hai vị thần quân bị hộ tống đến đám người chơi bên trong khu vực an toàn nghỉ ngơi. Tất cả thần tộc trưởng lão mang theo thần tộc tộc nhân tiếp tục lùi lại. Cũng bắt đầu cùng Thanh Phong tướng quân cùng một chỗ hội hợp. Sau lưng ma tôn tiếp tục ngăn cản ma tộc quân đoàn đào vong. Ma tôn muốn trốn, Lý Minh hiện tại tạm thời mặc kệ nó. Nhưng là ma tộc quân đoàn lại không thể dễ dàng như vậy rời đi. Vòng vây rất nhanh lần nữa hình thành. Chính đang chạy trốn ma tộc quân đoàn lại một lần nữa bị ba đảo vòng vây chặn đường tại đầm lầy. Trong địa đồ, đối mặt với Thanh Phong tướng quân kỵ sĩ quân đoàn chính diện trùng kích. Lại thêm đại lượng thần quan cùng các tế tự viễn trình phát ra. Ma tộc chiến sĩ vừa vọt tới trước đến vòng vây phía trước. Liền bị một màn ánh sáng ngăn trở đường đi. Ngay sau đó chính là lít nha lít nhít màu trắng chùm sáng từ trên trời giáng xuống. Phối hợp với hai cánh viễn trình thế công, đem ma tộc quân đoàn xông lên phía trước nhất số lớn ma tộc chiến sĩ không ngừng đánh giết. Ma tôn trên không trung tiếp tục phi hành. Thế nhưng là bay lên, lại phát hiện cùng lên đến thuộc hạ chiến sĩ càng ngày càng ít. Theo nó quay người hướng về, sau nhìn qua, chỉ thấy đại lượng đen nghịt ma tộc quân đoàn lại bị địch nhân ngăn chặn ở phương xa. Chiêm chiếp, phẫn nộ huýt dài tiếng vang lên, ma tôn lại một lần nữa hướng về, sau bay đi, muốn tiếp tục trợ giúp bị vây quanh thủ hạ tộc nhân. Thế nhưng là ngay một khắc này, nơi xa trên bầu trời bỗng nhiên xuất hiện một đạo thất thải huyễn quang. Lộng lẫy nét hổ thẹn quang trụ bay thẳng bầu trời. Tuy nhiên cách nhau khoảng cách xa xôi, nhưng ở khoáng đạt đầm lầy trên thảo nguyên còn có thể xa xa nhìn đến. Không tốt, mà tốn nhất thời nhìn một trận chấn kinh. Loại này màu sắc rực rỡ quang trụ xuất hiện liền mang ý nghĩa lại một cái thần cấp cao thủ vẫn lạc. Mà cái hướng kia thình lình chính là đất phong ma thần đang chiến đấu vị trí. Tình huống bây giờ không cần suy nghĩ nhiều. Thần tộc chiếm cứ lấy ưu thế tuyệt đối. Như vậy bỏ xuống thì nhất định là đất phong ma thần. Nó thủ hạ ma thần lần nữa vẫn lạc. Ma tôn đã bi phẫn vạn phần. Tình huống tựa như ma tôn suy đoán một dạng. Bị thần tôn dùng phong ma đài khống chế đất phong ma thần. Rốt cục vẫn là không có thể kiên trì bao lâu. Tại thần tôn đại lượng cao giai thần quan tập kích công kích dưới, nó thanh máu rất nhanh tình huống, cuối cùng phát ra một trận kinh thiên động địa tiếng gầm gừ. Thân thể khổng lồ bỗng nhiên bạo liệt, hóa thành màu sắc rực rỡ huyễn quang phóng hướng thiên hư không. Đất phong ma thần vừa chết, thần tôn lập tức mang theo thần quan nhóm hướng về phía trước cuồng hướng. Vừa xông ra mười mấy mét khoảng cách, thì thấy phía trước vọt tới mảng lớn người chơi kỵ sĩ. Bọn họ lập tức ở cái này thần tôn cùng thần quan nhóm nhanh chóng hướng về phía trước trợ giúp. Vọt thẳng hướng chính đang chạy trốn ma tộc quân đoàn phía trước. Làm ma tôn nhìn đến đất phong ma thần bỏ xuống một màn kia lúc, Lý Minh cũng đã tiếp vào các người chơi báo cáo. Đất phong ma thần được thành công đánh giết. Thần tôn đang chạy về chiến trường phía trước. Chiếm được tin tức này, Lý Minh nhất thời mừng rỡ không thôi. Hiện tại hắn nhân thủ có hạn, tìm không thấy có thể cùng ma tôn chống lại cao thủ. Nhưng bây giờ thần tôn giải phóng ra ngoài, hắn liền rốt cuộc không cần lo lắng ma tôn muốn làm gì thì làm. Phượng Ngạn đại ca, ngài nhanh đi đem thần tôn mang tới, phối hợp thần tôn đại nhân cùng một chỗ cùng ma tôn chống lại. Lý Minh hưng phấn nói ra, tuân mệnh. Phượng Ngạn chờ đợi giờ phút này đã thật lâu, lúc này hóa thành một đạo hỏa quang phóng hướng thiên hư không. Chiêm chiếp, trong trèo cao vút tiếng phượng hót trên không trung vang lên. Hỏa quang lóe lên, giữa không trung thình lình xuất hiện một đầu toàn thân hỏa diễm lập lòe. Bao phủ thất thải huyễn quang, lông vũ sáng rõ một đầu to lớn phượng hoàng thần điểu. Đầu này phượng hoàng người khoác thất thải hào quang lập lòe mỹ lệ linh vũ. Dương ra cự hình hai cánh theo đám người đỉnh đầu một đường phóng tới tàn nguyệt thành phương hướng. Cùng ma tộc cách nhau vài trăm mét gặp thoáng qua. Không chỉ có tất cả người chơi nhìn đến con thứ hai phượng hoàng xuất hiện, liền ma tôn cũng nhìn rõ ràng. Đáng chết, lại là đầu này phượng hoàng. Ma tôn nhìn chằm chằm bay xa Phượng Ngạn, trong lòng cảm giác vạn phần không ổn. Đầu này Phượng Hoàng thực lực nó đương nhiên không chút nào lo lắng. Có thể hiện nay có thể ở trên bầu trời cùng nó chống lại thần tộc cao thủ hầu như không tồn tại. Nhưng có đầu này Phượng Hoàng xem như tọa kỵ, nó không chung ưu thế liền không biết rõ ràng như vậy. Càng là ma tôn trong lòng rất kiêng kỵ vị kia thần tộc thánh nữ tồn tại. Hôn nha ma thần chính là chết ở cái này thánh nữ dưới kiếm. Ma tôn vốn định tiếp tục quay đầu cứu viện bị vây quanh ma tộc quân đoàn. Thế nhưng là làm nó nhìn đến đầu này phượng hoàng thần điểu xuất hiện về sau, nó lập tức thay đổi chủ ý. Hiện tại phượng hoàng xuất hiện, nó đã không cách nào chiếm cứ không trung ưu thế tuyệt đối. Việc cấp bách trước cam đoan tự thân an toàn, đến mức những thứ này thủ hạ, nó không nghĩ ngợi nhiều được, mà tôn dương ra cự rực, quay người sau tiếp tục hướng về ám ảnh rừng rậm phương hướng đào vong. Từ khi Phượng Ngạn phụng mệnh bay lên không trung bên trong, thiên mệnh các người chơi liền từng cái kích động vạn phần. Bọn họ nhìn đến một lớn một nhỏ hai cái Phượng Hoàng thần thú đồng thời xuất hiện. Bên này trong trận doanh thế mà cũng có một con phượng hoàng thần thú. Lần này bọn họ không cần sợ hãi ma tôn uy hiếp, nhưng là hai đầu phượng hoàng màu sắc khác nhau bên ngoài, thân thể càng là một lớn một nhỏ chênh lệch rõ ràng. Các người chơi vẫn mơ hồ có chút bận tâm, đầu này phượng hoàng có hay không cùng ma tôn chống lại thực lực. Có thể một giây sau, Phượng Hoàng thần thú nhanh chóng rời xa, để tất cả các người chơi vô cùng tiếc nuối. Phượng Hoàng thần thú chạy thế nào xa? Nó không đi đối phó ma tôn. Đây là cái gì Phượng Hoàng? Trông thấy ma tôn liền trực tiếp chạy. Mau trở lại a! Chấm ngoặc kép, người chơi bình thường nhóm không biết xảy ra tình huống gì. Từng cái tràn đầy hy vọng chờ mong lấy Phượng Hoàng thần thú chính diện cùng ma tôn giao chiến. Mà lúc này, Lý Minh đã cảm giác được tình huống phát sinh biến hóa. mà tôn thế mà từ bỏ nghĩ cách cứu viện ma tộc quân đoàn ý nghĩ. Quay đầu xong trực tiếp chạy trốn. Minh ca, ma tôn đây là dự định mặc kệ chính mình thủ hả? Phó tử Yên hiếu kỳ hỏi. Hình như là vậy, Phượng Ngạn đại ca xuất hiện, có vẻ như đem ma tôn hù đến. Bây giờ cục diện đối với nó vốn là bất lợi, hiện tại lại có Phượng Hoàng thần thú xuất hiện. Ma tôn khẳng định biết Phượng Ngạn đại ca là chuyên môn tìm đến nó báo thù. Lý Minh gật đầu nói, vậy làm sao bây giờ? Chúng ta không có người đuổi đuổi theo ma tôn a. Avery Levin lo lắng nói, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.